Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương chớp chớp mắt, ở bên cạnh giả vờ ngoan ngoãn. Cô nghe lời bà nội ở nhà quen ra oai rồi, chưa có ai dám sắc mặt với bà. Bà lão Trương suýt thì không giữ được nụ cười nhớ đến lời dặn của con gái, bà vẫn nhịn xuống. Không sao, về nhà uống cũng được. À, Sương Sương, con định khi nào đi tỉnh thành? Con dâu Trương vội vàng hỏi. Đi tỉnh làm gì, không phải mẹ con đã viết thư nói với con rồi sao? Đứa trẻ này, sao còn giận mẹ con thế? Đó là mẹ ruột của con, không có mẹ thì không có con. Sương Sương à, mẹ cháu cũng không dễ dàng gì, không phải cố ý không tìm con đâu. Con thông cảm cho mẹ con một chút. Bà lão Trương khuyên nhủ, Cố Sương, ừ, một tiếng, nói. Đã như vậy, mẹ cháu sống vất vả như vậy. Xem ra nhà chồng hiện tại của bà ấy đối xử với bà ấy không tốt. Nếu cháu đến đó, người ta nhìn thấy cháu là đứa con bà ấy sinh với người đàn ông trước, nói không chừng lại càng coi thường mẹ cháu. Chính là thông cảm với bà ấy nên cháu mới không đi. Bà ngoại à, Cố Sương rất biết điều. Bà lão Trương há miệng, nhất thời không biết nói gì. Con nhóc này còn khá lanh lợi. Con dâu Trương nói, đó là trước kia, bây giờ mẹ cháu sống tốt rồi mới đi tìm cháu, bà ấy cũng không nỡ để cháu chịu ấm ức. Em trai mà mẹ cháu sinh ra, cháu còn chưa gặp, trông giống cháu đấy, cháu nhìn thấy nhất định sẽ thích. Cố Sương trực tiếp nói, em trai gì chứ, cháu không thích. Nghe vậy, bà lão Trương cau mày, đó là em trai cùng mẹ khác cha với con, đà đoạn xương cốt vẫn còn dính gân, sao con lại không thích được. Nói không chừng sau này con bị nhà chồng bắt nạt, con phải nhờ em trai ra mặt giúp đỡ. Đứa trẻ này, tính tình quá cô độc, không giống người nhà họ Trương bà chút nào. Con gái bà Vivi biết điều hiểu chuyện biết bao, sao lại sinh ra đứa con gái không được lòng người như vậy chứ? Liếc nhìn bà nội Cố, thầm nghĩ, bị bà nội nuôi, giống bà nội, không được lòng người. Ai dám bắt nạt Sương Sương, xem người nhà họ Cố chúng tôi có đồng ý không? Sương Sương không thiếu anh em. Nhà tôi Tiểu Giang Tiểu Hải đều ở đây, còn có bác cả của cháu nó, ông bà chúng tôi cũng vẫn còn khỏe mạnh, không cần người nhà họ Trương các người lo lắng. Nói gì cũng bị chặn họng, bà lão Trương cũng hết kiên nhẫn, nói thẳng. Người nhà họ Cố các người có ích lợi gì, mẹ Sương Sương sớm đã gả cho Cố Minh Hoa nhà các người. Sương Sương giờ lại bị các người giữ thành gái già rồi. Gái già Cố Sương, nói chuyện thì nói chuyện, sao còn công kích cá nhân thế? Cô rõ ràng còn chưa đến 20 tuổi, sao lại thành gái già rồi? Nói thật với các người, mẹ Sương Sương đã tìm cho Sương Sương một nhà chồng tốt. Đây là chuyện tốt mà người khác cầu còn không được, người ta ánh mắt cao lắm đấy. Nếu không phải người đàn ông hiện tại của Vivi có bản lĩnh thì Sương Sương cũng không đến lượt. Nghe lời bà lão Trương nói, Cố Sương nhướng mày thì ra đây là mục đích của Trương Thị. Nhà chồng tốt, e là muốn dùng cô để đổi lấy thứ gì đó chứ? Chúng tôi không thèm, bà nội Cố lạnh mặt nói, mối hôn sự tốt như vậy, để dành cho con gái nhà họ Trương các người đi. Nhà chúng tôi Sương Sương, không cần các người lo lắng. TBCNG vậy, bà lão Trương rất không vui, người ta phải coi trọng cháu gái bà, còn phải bà nói sao? Bà lão này, sao nói mãi bà không hiểu thế? Bà lão Trương nói, bà tưởng tôi không muốn để lại chuyện tốt này cho cháu gái tôi sao? Còn không phải vì Vivi nhớ con gái mình, vì muốn Sương Sương tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhớ nữa, nhà chúng tôi Sương Sương có đối tượng rồi. Bà nội Cố trực tiếp nói, chuyện tốt này nhà chúng tôi không có phúc hưởng, các người vẫn nên về đi. Cách Trương.